Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 288, phong ba vừa lên. Khách nhân, ai a, nghe được nhi tử mà nói, Ninh Tú Tâm sững sờ, nghi hoặc nhìn xem Tần Dương, không biết vì sao, nhìn thấy nhi tử thần sắc. Trong nội tâm nàng không tên bay lên một ít bối rối. Ngài trước tiên đừng quản, đến thời điểm liền biết. Tần Dương cười cười, đứng dậy nói ra, hôm nay bữa sáng để ta làm a. Cái này mấy ngày ngài cũng là mệt chết. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi, nhìn qua nhi tử tiến vào phòng bếp bóng lưng. Ninh Tú Tâm kinh ngạc đứng tại chỗ, thần sắc ngạc nhiên, đến cùng là ai? Ninh Tú Tâm nhẹ giọng thì thào, đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa, bên ngoài mưa phùn dày đặc mà nghiêng đan sen, lẳng lặng mà giao thoa, giống như nàng tâm, bị bịt kín một tầng u buồn. Bữa sáng rất đơn giản, liền là súp trứng cùng đĩa bánh, chỉ là trên bàn bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Tần Viễn Phong tại thê tử cùng trên người con trai dò xét vài vòng. Vừa cười vừa nói, mẹ con các ngươi hai có phải hay không hôm nay cãi nhau? Có vẻ giống như tâm tình đều rất ủ rột a hát. Làm sao lại thế cha? Ta nếu là dám cùng lão mụ cãi nhau, cái mông còn vừa không được bị đánh. Tần Dương vừa cười vừa nói, Ninh Tú Tâm bạch một chút. Tiểu tử thúi, mụ mặc kệ ngươi hôm nay cất giấu bí mật gì. Bất quá tốt nhất đừng để mụ sinh khí. Nếu không, ít tung được ngươi một đánh gậy. Tần Dương bờ môi khẽ động, vừa muốn nói gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó, hai chiếc xe cảnh sát đứng ở cửa tiểu viện. Tần Dương nhướng mày, không rõ lúc này vì sao lại có cảnh sát tới. Chẳng lẽ là Lãnh Thanh Niên? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, cảnh trên xe đi xuống 4-5 cái nam cảnh sát xem xét. Dẫn đầu là một cái mặt chữ quốc trung niên nam cảnh sát xem xét. Thần sắc dị thường lạnh lùng. Ai là Tần Dương? Mặt chữ quốc nam cảnh sát xem xét đi vào phòng khách. Mở miệng hỏi. Ta là. Tần Dương buông xuống trong tay đũa. Đôi mắt nheo lại một đạo lãnh mang. Mặt chữ quốc nam cảnh sát xem xét dùng kỳ quái ánh mắt dò xét hắn một chút. Lấy ra một tờ chát bắt giam. Lãnh lãnh nói ra, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Thiên Hải Thị Dương Thị tập đoàn một nhà xe cửa hàng cùng ba nhà siêu thị mất trộm án có quan hệ. Hiện chính thức bắt ngươi. Xin phối hợp chúng ta đi một chuyến. Sơ thật, Ninh Tú Tâm trong tay chén rơi trên mặt đất. Té vỡ nát. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ninh Tú Tâm trên mặt màu máu trong nháy mắt mất đi. Đứng dậy ngăn tại Tần Dương trước mặt, lo lắng nói ra, nhi tử ta cái này mấy ngày một mực tại trong nhà. Hắn làm sao lại đi Thiên Hải Thị gây án đây? Các ngươi có phải hay không lầm? Thật xin lỗi, chúng ta chỉ là thi hành mệnh lệnh. Mặt chữ quốc nam cảnh sát xem xét lãnh lãnh nói ra. Có thể là nhi tử ta thật. Chấm ngoặc kép, mụ, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cười đứng dậy, vỗ vỗ mẫu thân bả vai. Nhìn qua nam cảnh sát xem xét nói ra. Có thể hay không lại loại mấy giờ. Ta còn có điểm việc tư còn muốn xử lý. Thật xin lỗi, xin ngài phối hợp. Mặt chữ quốc không hề bị lay động. Tần Dương trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, tốt, ta cùng các ngươi đi. Dương Dương, chấm ngoặc kép, Ninh Tú Tâm biến sắc, vô ý thức bắt lấy nhi tử cánh tay. Nhân vì quá mức cố sức, ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Mụ, các ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Tần Dương vỗ mẫu thân bả vai, nhẹ giọng an ủi, ngữ khí khá có chút bất đắc dĩ. Do dự một chút, hắn nhìn qua Tần Viễn Phong nói ra, cha, một hồi sẽ có đặc thù khách nhân đến đây. Đến thời điểm, ngài nhất định phải chiếu cố tốt mụ, đừng để nàng quá khích động, thương thân tử. Tốt, ta biết, Tần Viễn Phong tuy nhiên không rõ nhi tử nói tới khách nhân là ai. Lại vẫn là gật đầu đáp ứng. Đi thôi, Tần Dương đem mẫu thân tay theo trên cánh tay nhẹ nhàng giật ra. Đối với mặt chữ quốc nam cảnh sát xem xét gật gật đầu. Liền hướng phía môn bên ngoài đi đến. Đợi một chút, đem còng tay đeo lên. Một cái tuổi trẻ cảnh sát cầm ra một bộ băng lãnh còng tay. Liền muốn đeo tại Tần Dương trên cổ tay. Nhưng mà bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt chừng một cái. Dọa đến liền lùi lại hai bước. Thấy cảnh này, cái kia mặt chữ quốc cảnh sát trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lắc đầu, ra hiệu cảnh sát trẻ tuổi đưa tay còng tay thu trở về. Ngồi tại trên xe cảnh sát, Tần Dương bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Hắn sở dĩ nguyện ý phối hợp cảnh sát. Thứ nhất là không muốn cùng cơ quan nhà nước phát sinh xung đột. Dạng này đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thứ hai, hắn muốn biết người giật dây là ai. Dù sao tại cái này thời gian điểm bên trên, không khỏi quá mức trùng hợp. Hoặc là Dương gia đang trả thù. Cũng có lẽ là Ninh gia muốn gây sự. Cũng hoặc là cái khác cửu nhân muốn cho hắn một bài học. Tóm lại, lai giả bất thiện. Tính, binh tới tướng đỡ nước, tới đất ngăn. Ta ngược lại muốn xem là ai đang giở trò. Tần Dương mở mắt ra, hiện lên một sợi hàn quang. Tần Dương bị bắt tin tức, như ví một dạng tại toàn bộ thôn cùng xung quanh thôn trang bên cạnh khuếch tán ra đến. Để chúng thôn dân kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Dù sao lần này Tần Dương trở về sau, thu hoạch được không ít thôn dân tôn kính cùng yêu thích. Chẳng những thần kỳ trợ giúp Tiêu Nhị Ngưu tìm đến xa hoa xe hoa, cũng gián tiếp trừ bỏ Vương Kim Hải trong thôn này đại ác bá. Có thể nói là Lý gia thôn tiểu anh hùng, nhưng bây giờ không có dấu hiệu nào bị bắt, mà lại vẫn là nhân vì trộm cướp tội. Thôn dân đang khiếp sợ sau khi... Bao nhiêu có chút tiếc hận cùng không hiểu. Bất quá tại Tần Dương bị với tay sau. Một chút thôn dân từ từ suy nghĩ ra một chút mùi vị. Bởi vì bọn hắn thăm dò được. Cảnh sát bắt Tần Dương lý do là Thiên Hải thị một nhà xe cửa hàng cùng ba nhà siêu thị bị ăn cắp. Cái này để người ta không thể không liên nghĩ đến Tần Dương trước đó tìm đến những cái kia không. Bài xe sang trọng. Lúc đó rất nhiều người liền có hoài nghi những xe kia lai lịch bất chính. Chỉ là không có chứng cứ không dám vọng có kết luận. Nhưng mà bây giờ cảnh sát tự mình chứng thực. Vậy đã nói rõ, những cái kia xe sang trọng thật sự là Tần Dương trộm được. Được cái kết luận này, đám người ngược hút một ngụm hơi lạnh. Phải biết những xe kia có thể là giá trị mấy ức AH. Nếu như Tần Dương ngồi vững trộm xe tội danh, có thể không phải chỉ phán 3 năm năm hình là được rồi. Lúc này, Tiểu Hồng Thôn, Sở Gia, rác rưởi, phế vật, cặn bã, lãng phí lão nương thời gian, lừa gạt lão nương tình cảm. Họ Tần, ta tiên sư cha mày. Trong phòng, Sở Vân Vân đem trên bàn trang điểm đồ trang điểm tất cả đều vứt trên mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt một mảnh, khí la to, từ khi biết được Tần Dương bị bắt về sau, nàng vừa mới bắt đầu còn ôm lấy may mắn, tưởng rằng cảnh sát lầm, có thể là theo đám người chứng thực, những cái kia xe sang trọng thật sự là Tần Dương chỗ trộm. Nàng lập tức đầu não một vùng tăm tối, ngay sau đó, nàng trong lòng dâng lên vô hạn lửa giận cùng oán hận. Ngực đều dường như muốn bạo tạc. Tất cả mọi thứ đều không. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì thổ hào phu nhân, cái gì cẩm y ngọc thực toàn bộ không. Trước đó tất cả đều là sóng phí thời gian. Vân vân, vậy phải làm sao bây giờ a hát? Nếu như họ Tần tiểu tử kia thật phạm tội, có thể hay không liên lụy đến chúng ta a hát? Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết rõ, ngươi cùng Tần Dương tiểu tử kia đính hôn, còn quan hệ thân mật. Cái này, chấm ngoặc kép. Sở Mẫu giờ phút này cấp bách đều muốn khóc. Nguyên cho là có một cái Kim Quy Tế, không có nghĩ đến lại là kẻ gây họa. Tốt, họ Tần tất nhiên đối với ta bất nghĩa, vậy liền đừng trách ta vô tình. Sở Vân Vân đôi mắt đẹp lóe một mảnh oán độc. Vân Vân, ngươi muốn làm gì? Sở Mẫu khiếp khiếp nói. Làm cái gì? Ta muốn đi từ hôn. Ta muốn để hắn Tần ra danh dự sạch không? Ta muốn ồn ào Tần ra một cái ngọn nguồn hướng ngày không thể. Hắn Tần Dương bị mất ta phú quý mộng. Ta liền để hắn người một nhà không được an bình. Tốt nhất đem cái kia họ chữ nữ nhân cho tươi sống tức chết. Để bọn hắn biết rõ hố ta Sở Vân Vân hậu quả. Sở Vân Vân khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.